Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 11 giờ 11 chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tưởng ta từ nơi nào nói lên? Liền Kỳ cũng có chút lưỡng lự. Đường không muốn lực suy tư trong chốc lát. Ta hỏi, ngươi đáp. Có thể, Liền Kỳ rất thống khoái gật gật đầu. Ngươi nói, hiện tại quốc hiệu là đường, hải đường đường. Đúng vậy, điểm này nguyên. Ta nhớ rất rõ ràng. Liền Kỳ là biết chữ, là bọn họ mẫu thân Cát Mộc Hàm tự mình dạy dỗ, hơn nữa bọn họ mẫu thân cũng dạy cho hắn rất nhiều có quan hệ cái này vương triều sự tình. Hiện tại chính là chín bình 5 năm, mà này mặc cho hoàng đế, gọi là đường cờ, đánh cờ cờ, nghe nói là một cái hảo hoàng đế, nhưng là... Liền Kỳ hướng bốn phía nhìn nhìn, xác định trong nhà kia ba cái tiểu gia hỏa nhi không lại đây, lại hướng đường không muốn bên kia nhích lại gần. Nghe nói là giết vua đoạt vị tới. Hơn nữa, nguyên chủ khả năng nhớ không rõ lắm, rốt cuộc đó là hắn 4-5 tuổi thời điểm trong lúc vô tình nghe thấy, khi đó, hắn nghe thấy hắn cha mẹ nói chuyện thời điểm, linh tinh lộ ra tới mấy chữ, đại khái là đuổi giết, hoàng đế còn có vương gia gì đó. Đường không muốn ánh mắt hơi hơi chớp động, lại không có nói chuyện. Liền Kỳ nói tiếp, nhưng là trừ bỏ kia một lần ngoài ý muốn nghe thấy mấy cái từ ngữ ở ngoài, nguyên chủ nghe được đều là cha mẹ hắn là bởi vì mười mấy năm trước kia một hồi phương Nam thủy tai, mới trăm cay ngàn đắng chạy trốn tới phương Bắc. Hơn nữa, lúc ấy Liền Hoàng trên người đều là thương, nghe nói là trên đường gặp phải cướp bóc, nếu không phải Liền Hoàng bản thân thân thủ thực không tồi, chỉ sợ hai người liền không chỉ là mất đi đại bộ phận lộ phí, mà là song song mất mạng. Mà tới rồi Minh Gia thôn lúc sau, hai người cảm thấy nơi này dân phong thuần phác liền quyết định tại đây định cư, lợi dụng bọn họ còn sót lại một ít lộ phí, xây lên căn nhà này, lại mua nơi điền, loại điểm nhi lương thực. Bất quá lúc ấy nghiệp vụ không thuần thục trồng ra lương thực còn chưa đủ chính bọn họ ăn, Liền Hoàng liền cơ hồ mỗi ngày lên núi săn thú, dùng con mồi thay đổi không ít tiền bạc. Mà Cát Mộc Hàm có đôi khi cũng sẽ đi theo Liền Hoàng cùng đi, bất quá nàng là đi thải một ít thảo dược gì đó, chủ yếu là cấp người trong nhà trị thương, có đôi khi cũng sẽ giúp trong thôn người xem cái đau đầu não nhiệt. Cho nên Minh Gia thôn người ngay từ đầu đối bọn họ là thật sự thực không tồi. Cũng là bởi vì này, nguyên chủ mới có thể nhận thức một ít dược liệu chỉ là hắn sẽ không xử lý thôi. Đường môn, đường không muốn hỏi tiếp nói. Thế giới này, hẳn là đã không có đi. Liền Kỳ tự hỏi trong chốc lát. Dù sao ta ở nguyên chủ trong trí nhớ không có nghe thấy qua tên này, ngay cả thục trung, cũng chưa từng nghe nói qua. Sau khi nghe xong, đường không muốn liền trầm mặc, kia một cái nháy mắt Liền Kỳ cảm thấy ở chính mình tựa hồ ở hắn trong ánh mắt nhìn ra một mặt ảm đạm. Đại khái là cảm thấy đồng bệnh tương liên nguyên nhân, Liền Kỳ cũng không biết lúc này chính mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào, dù sao, đường hắn lấy lại tinh thần nhi tới thời điểm, cũng đã vươn tay đi, bao trùm ở đường không muốn chính đặt ở đầu gối mờ u bàn tay, đại khái là xúc cảm không tồi, hắn còn thuận tay sờ sờ. Nhìn đường không muốn kia nghi hoặc con ngươi, Liền Kỳ chớp chớp mắt bắt đầu vì chính mình vừa rồi hành vi tìm lấy cớ. Ngươi không cần thương tâm, kia không phải còn có ta bồi ngươi sao? Vừa nói ra lời này, Liền Kỳ liền hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi, này, này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như có chút ái muội a, nhưng là nếu đổi một cái góc độ tưởng nói, đối với thế giới này tới nói, bọn họ hai người đều là dị thế lai khách lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau, đảo cũng coi như là bình thường. Chỉ là không khéo chính là, liền ở bọn họ lẫn nhau giao lưu tin tức trong khoảng thời gian này, Liền Thụy cùng Liền Anh đã đem đồ ăn làm tốt. Ra tới tiếp đón Liền Kỳ bọn họ ăn cơm thời điểm, vừa lúc thấy Liền Kỳ sờ lên đường không muốn tay kia một màn, cùng với, nghe thấy được nhà mình đại ca phảng phất an ủi người lại phảng phất là ở đùa giỡn người câu nói kia. Liền Thụy cùng Liền Anh không khỏi đồng thời trầm mặc, sau đó liền bắt đầu điên cuồng ánh mắt giao lưu, mà giao lưu trung tâm tư tưởng chính là, đến tột cùng có phải hay không muốn đi lên ngăn cản đâu. Chính là tình huống hiện tại hình như là, nhà mình đại ca ở chiếm người khác tiện nghi a kia, bằng không liền, trước chiếm trong chốc lát lại nói. Tiểu gia hỏa nhi nhóm không có rối rắm lâu lắm thời gian, bởi vì đường không muốn thấy bọn họ vẫn luôn đứng ở cửa không nói lời nào, liền ngẩng đầu, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn qua đi. Đường không muốn vừa động, Liền Kỳ cũng liền đi theo quay đầu, đồng thời không giấu vết mà đem chính mình cái tay kia cấp triệt trở về. Làm sao vậy, đại ca, đồ ăn làm tốt. Liền Thụy cùng Liền Anh chăm miệng một lời. Ngươi tưởng ta từ nơi nào nói lên? Liền Kỳ cũng có chút lưỡng lự. Đường không muốn lực suy tư trong chốc lát. Ta hỏi, ngươi đáp. Có thể, Liền Kỳ rất thống khoái gật gật đầu. Ngươi nói, hiện tại quốc hiệu là đường, hải đường đường. Đúng vậy, điểm này nguyên. Ta nhớ rất rõ ràng. Liền Kỳ là biết chữ, là bọn họ mẫu thân Cát Mộc Hàm tự mình dạy dỗ. Hơn nữa bọn họ mẫu thân cũng dạy cho hắn rất nhiều có quan hệ cái này vương triều sự tình.